Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 355, Vòng Xuyên Trấn. Ngăn cản thánh nhân. Sở Nam Phong sắc mặt mơ hồ có chút khó coi đạo. Sở mỗ chết không có gì đáng tiếc, chỉ là thánh nhân lực lượng theo chúng ta mấy người này. Cái gì gian nan? Trình Thanh Hàn nói, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Chỉ có thể là số ít mấy người lén đi. Phải biết, hiện tại Vong Xuyên Trấn còn tại Sở Quốc Trần bên trong. Nếu như chúng ta lớn hơn binh sĩ chạy tới, vậy thì phải các loại chờ công phá Trần mới thôi. Thật cái thời gian đó, cái gì đều hết. Tư Đồ Lôi nói, điện hạ nói xong rất là có lý. Hơn nữa, lời nói không lời khách sáo. Chúng ta bây giờ còn không có biện pháp trực tiếp đối mặt hổ báo kỵ đại đoàn đội. Vì vậy, hiện tại rất ít người lén đi quá khứ là có thể dựa nhất biện pháp. Bách Thảo Tiên Tử cười liếc mắt nhìn Sở Nam Phong nói. Tất nhiên sở lão cảm thấy không thể thành công. Vậy thì không đi thôi. Mấy người chúng ta cũng đủ đủ. Lại không phải đi chiến tranh, mà là lặng lẽ hành sự. Sở Nam Phong sắc mặt chợt biến, trầm giọng nói, sở mỗ chỉ là có chút lo lắng không thể thành sự. Có gì không dám đi? Đi thì đi, điện hạ, sở mỗ kính nghe ngươi phân phó. Năm cái hạ cấp đạo thánh nhất tề nói, kính nghe điện hạ chi mệnh. Tư Đồ Lôi đứng lên liền đi nói, cái kia điện hạ, thần hiện tại lập tức đi an bài từ anh tài chiếu cố nơi đây. Không, thái úy, ngươi lưu lại. Trình Thanh Hàn lắc đầu, nói, chúng ta lần này đi, rất có thể gặp gỡ hổ báo kỵ đại đoàn đội hoặc là thánh nhân. Đến lúc đó, vì xua đuổi rồng, phòng ngừa thánh nhân dùng long huyết đắp nặn thân thể thành công, chúng ta rất có thể cùng bọn họ chiến đấu. Nói thật, ta không có một tia tất thắng lòng tin. Nếu như đến lúc đó chúng ta ngoài ý, ngươi liền đem Tư Viễn đỡ lên thái tử chi vị, tiếp tục chinh chiến đại hoang. Tư Đồ Lôi viền mắt hiện lên hồng, nói, thật là, điện hạ, không có gì thật là. Trình Thanh Hàn đứng lên, vỗ vỗ Tư Đồ Lôi bả vai nói, Tư Viễn là ngươi đồ đệ, thái úy cũng là con trai ta. Hắn mặc dù còn nhỏ, tính cách so với ta lúc còn trẻ trầm ổn rất nhiều. Nếu như ta vừa đi không hồi, nhớ kỹ nhường hắn mang theo đại tỷ phu cùng đại tỷ hài cốt hồi Ly Đô hợp táng. Nói xong, Trình Thanh Hàn hướng Bách Thảo Tiên Tử, Sở Nam Phong cùng năm cái hạ cấp đạo thánh nói, chúng ta bây giờ xuất phát. Tư Đồ Lôi nhìn lấy Trình Thanh Hàn bóng lưng, xoa một chút con mắt, hô, điện hạ, thần thủy chung tin tưởng, người không hề yếu tại bệ hạ. Minh Tú Hoàng hậu tiên đoán chưa từng có thất bại qua. Trình Thanh Hàn khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến. Bách Thảo Tiên Tử, Sở Nam Phong đám người theo sát mà lên. Một chuyến tám người ra khỏi thành chủ phủ. Trình Thanh Phong lại cho mỗi người bọn họ mang lên một cá nhân mặt nạ ra. Lại dùng phù triện phong ấn bọn hắn kinh mạch. Tại Nam Thành bên trong thành mua vài thớt liệt mã. Hướng phía Sở Quốc Trần thành trì chạy như điên. Một đường chạy như điên 10 ngày. Đi qua hổ báo kỵ tầng tầng kiểm tra. Xác thực, ở tiền triều thương quản lý phía dưới, hổ báo kỵ chỉ đối võ thần ở trên cao thủ cấp bậc mới rất là nghiêm khắc. Đối với đồng dạng dân chúng bình thường, cũng không có gì tàn nhẫn biện pháp. Tại ngày thứ 11 buổi tối, Trình Thanh Hàn một đoàn người chạy tới Vong Xuyên Trấn bên ngoài. Vong Xuyên Trấn bốn bể toàn núi. Trong trấn cũng không có nhiều người. Nhường Trình Thanh Hàn tim đập như ma đúng. Bọn hắn lúc chạy đến sau khi Vong Xuyên Trấn bên ngoài đã có hổ báo kỵ tầng tầng phòng thủ. Đứng ở một ngọn núi trên đỉnh, ngắm nhìn trong trấn, Sở Nam Phong nói, điện hạ, thôn trấn bên trong không có bách tính, chỉ có tuần tra thủ vệ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hơn nữa, sở mỗ liên thông thiên đạo cũng không biết là cái gì. Làm như thế nào khu động nó? Như thế nào đến Long Chủng? Trình Thanh Hàn không để ý đến Sở Nam Phong lời nói. Ánh mắt của hắn một mực từ từ tỉ mỉ quan sát Vong Xuyên Trấn bên trong tuần thú. Chính như Sở Nam Phong nói, Thôn trấn bên trong không có một cái bách tính. Thế nhưng tuần tra thủ vệ rất nhiều. Hơn nữa, thông thiên đạo chính là truyền tống trận. Nhất định phải 200 người đồng thời khởi động. Thông thiên đạo mới có thể phát huy tác dụng. Như vậy, bắt tuần thú. Hơn nữa muốn phòng ngừa hắn phòng thủ tại vong xuyên trấn bên trong hồ báo kỵ cũng rất phức tạp. Bất quá Trình Thanh Hàn khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Lại chuyện như vậy, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có thể là vướng tay chân vấn đề. Duy chỉ có hắn khác biệt. Khoát khoát tay, Trình Thanh Hàn nói, mọi người nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm chúng ta qua đây. Hiện tại, mọi người trước hết tự giới thiệu một chút. Nhận thức các ngươi lâu như vậy, còn không biết các ngươi am hiểu công pháp gì. Đợi chút nữa tiến vào Long Chủng, chúng ta nói không chừng sẽ cùng rồng đánh nhau. Vậy cũng là một đám táo bạo linh thú. Ta muốn đối chúng ta đám này người ngoại lai, chúng nó nhất định sẽ không thích. Một đoàn người không có vào trong rừng cây. Trình Thanh Hàn trước tự giới thiệu mình. Ta am hiểu là phù triện thuật, khôi lỗi thuật cùng cung tiễn thuật. Sở Nam Phong tay phải run lên, một chút hàn mang lao ra trong cơ thể, hóa thành một tấm quyển trục chưa ghi nói. Sở Mộ am hiểu là hội họa, đi qua hội họa công kích. Hội họa, Trình Thanh Hàn hơi kinh ngạc mà nhìn xem Sở Nam Phong. Sở Nam Phong lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một chi bút ngòi vàng. Cắn đứt ngón tay, bút ngòi vàng đứng lên tiên huyết. Rất nhanh quyển trục chưa ghi bên trên vẽ ra vài kình phong. Theo lấy tử sắc linh khí xẹt qua quyển trục, vài kình phong thổi mọi người quần áo ảo ảo rung động. Một trung niên nam tử từ đan điền lấy ra một khối đen kịt cái khiên cùng một thanh đại đao nói. Tề Khải, Tề quốc người, tổ phụ là tiền triều thương một gã phiếu kỵ tướng quân. Phía sau bởi vì phạm sai lầm mà bị cách chức làm bình dân. Ta tu luyện là đao thuật cùng khiên thuật, chủ yếu trên chiến trường sử dụng. Tề Khải sau đó. Một người trung niên nữ tử cười nói, Tô Tú Quyên, Tề quốc người, Tề Khải thê tử, ngũ hành thuật, theo lấy trung niên nữ tử hai tay bấm tay niệm thần chú. Tại trong lòng bàn tay nàng, một bụi cây khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng dĩ nhiên quỷ dị khai ra nụ hoa, lại nở rộ thành tiên diễm đóa hoa. Tạ Minh Viễn, Tây Thục người, Tạ Phủ người, một lão nhân đột nhiên nói. Trình Thanh Hàn sầm mặt lại, Sở Nam Phong vội hỏi, Điện Hạ, Minh Viễn là Tạ Khánh Phương xa họ hàng, mặc dù ở Tạ Phủ tu luyện, nhưng là bởi vì bị Tạ Khánh nhục nhã không có đại thành tựu. Rất sớm đã đi ra tự mình tu luyện, Trình Thanh Hàn chân mày thư giãn ra, cười lạnh nói, Tạ Khánh dường như một mực coi thường người khác. Tạ Minh Viễn thản nhiên nói, hắn có vốn liếng, tại đây đại hoang phía trên. Không có người nào là đối thủ của hắn. Nếu như không có thánh nhân lời nói. Vậy ngươi từ Tạ Phủ ra làm gì? Trình Thanh Hàn hỏi. Tạ Minh Viễn liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói. Bao quát tự ta. Ai cũng không thể nói ta không được. Bằng không. Đều là địch nhân của ta. Trình Thanh Hàn cười cười. Nhìn về phía Tạ Minh Viễn bên người cô gái nói. Người đây. Nữ tử nhíu chân mày to nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Chữ Vũ, người nước Ngô, ta tu luyện là tuần thú thuật, lần này nói không chừng có thể giúp một tay. Chữ Vũ bên cạnh, một cái cánh tay trần đại hán một bên ngửa đầu uống rượu mạnh. Vừa nói, Lục Vân An, Bắc Hán người, ta vũ khí là cây búa. Bắc Hán người, Trình Thanh Hàn nhớ tới Bắc Minh chi địa tràng cảnh. Lục Vân An phảng phất biết rõ Trình Thanh Hàn đang suy nghĩ gì giống như. Nói. Điện Hạ, mặc dù ngươi khi đó cùng Thái tử Phi bị hành hình thời điểm, ta trùng hợp ngay tại Bắc Minh chi địa, thế nhưng, ta có thể không có tham gia, điểm ấy ngươi có thể hỏi Sở tiền bối, lúc đó ta chỉ phải đi thay tông môn thu mấy cái có tư chất người mà thôi. Bách Thảo tiên tử đạo, đến phiên thiếp thân, Bách Thảo tiên tử không cần giới thiệu, mọi người đều biết ngươi là ai. Sở Nam Phong khoát khoát tay. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn đạo, Điện Hạ, Sở Mỗ muốn nghe một chút ngươi đợi chút nữa như thế nào thần không biết quỷ không hay công phá hổ. Báo kỵ phòng ngự, như thế nào công phá? Rất đơn giản, trực tiếp công là được. Trình Thanh Hàn tại Sở Nam Phong, đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, ngửa đầu nằm trên mặt đất trên lá khô, vẻ mặt tự tin nói: các ngươi theo ta chính là, đợi chút nữa ta để cho các ngươi làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.